Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 321, chuồng lợn. Shimura yêu chỉ có thể đối với hắn lưu ý người tốt, cũng chỉ có thể đối với người ở bên cạnh ôn nhu. Còn như là đại danh công tử như vậy ngu xuẩn, hắn càng là sẽ không ôn nhu đối xử, hắn có thể không trực tiếp giết đối phương cũng đã có vẻ rất nhân từ. Dù sao EXP là vô tội, Shimura yêu cùng ai không qua được, cũng sẽ không cùng EXP không qua được. Vừa bắt đầu đại danh công tử vẫn có thể miễn cưỡng đuổi tới. Shimura yêu bước tiến, đến lúc sau liền dựa cả vào Shimura yêu kéo đi rồi. Đợi được bọn họ đi tới Hokage Nham phía trước, chuẩn bị kết thúc hoàn thôn dạo phố thời điểm, đại danh công tử trên người cái kia đắt giá cẩm y từ lâu phá không ra hình thù gì, cũng may Shimura yêu đều là rất có chừng mực, huống chi hắn chữa bệnh kỹ thuật hiện tại nhưng là không kém Sunet bao nhiêu. Chỉ cần đại danh công tử không có chết, Shimura yêu liền có lòng tin đem hắn mệnh bảo vệ đến, đây chính là thôn của chúng ta Hokage. Shimura yêu chỉ Hokage Nham mặt trên đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage cùng với đệ tam Hokage ảnh chân dung quay về đại danh công tử nói rằng, hắn hiện tại cần lắp một cái bức, soạt một làn sóng danh vọng, cho rằng mất bò mới lo làm chuồng. Dù sao đánh đại danh công tử cái tội danh này có chút đại a. Vạn nhất làm không cẩn thận sau này mình muốn nhiều rất nhiều phiền phức. Hiện tại ở này quần ngu xuẩn bách tính trước mặt soạt điểm hảo cảm cũng là tất yếu, hắn cũng không phải hoàn toàn không não người. Chỉ ít bình thường trọng điểm đại học sinh viên đại học thông minh vẫn có. Hơn nữa còn là loại kia bình thường đọc sách không chăm chú liền có thể thi đậu loại người như vậy. Hiện tại thi lên đại học kỳ thực rất đơn giản, cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng như Shimura yêu như vậy cũng coi như là một loại thiên phú, bất luận làm sao. Hiện tại đại danh, ở rất nhiều người trong lòng chính là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Không thể tùy tiện lộn xộn, bằng không đệ nhị Hokage Senju Tobirama cái kia lòng dạ độc ác gia hỏa, làm sao có khả năng không có mài đao soàn soạt hướng về chư dương. Hắn lòng dạ ác độc lên ngay cả người mình đều giết. Càng thêm không cần phải nói những này đại danh đảo quốc là cái thần kỳ địa phương. Ở trong mắt bọn họ, bất kể là thiên hoàng, là thần thánh không thể xâm phạm. Năm đó khai hỏa chiến tranh cũng là lấy thiên hoàng tên gọi đánh. Thiên hoàng là bọn họ cao nhất lãnh tụ tinh thần. Tương tự cũng là tín ngưỡng mà ở thế giới này. Đại danh nắm giữ địa vị nhưng là cùng thiên hoàng gần như Konoha ở ba vị Hokage dẫn dắt đi tươi tốt. Bảo vệ toàn bộ hỏa quốc an toàn. Ở chúng ta Konoha, rất nhiều hài tử đều khát vọng trở thành ninja, có thể tham dự đến cái này vĩ đại ngành nghề bên trong. Chúng ta ninja tuyệt đối không phải cái gì thấp hèn ngành nghề. Shimura yêu quay về đại danh công tử leng keng mạnh mẽ nói rằng, nói được lắm. Không ít vây xem ăn qua quần chúng không khỏi tán đồng lên. Ninja là một cái cao hy sinh suất nghề nghiệp. Thế nhưng ở Konoha trong thôn ninja là được tôn kính. Cư dân cũng đều đồng ý đi trở thành người như vậy. Ngươi sẽ không phải là muốn giết ta đi. Đại danh công tử giờ khắc này nói chuyện cũng biến thành run run rẩy rẩy lên. Hắn là cái ham muốn hưởng thụ người. Thường thường người như vậy càng đập chết. Làm Shimura yêu đem hắn mang tới các đời Hokage ảnh chân dung trước mặt. Này không phải muốn giết hắn tế cờ cái kia lại là cái gì? Không không không, ta cũng sẽ không giết ngươi. Đón lấy ngày sau, ngươi sẽ rất thoải mái. Shimura yêu trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười. Đây chính là kinh nghiệm của chính mình chị A. Làm sao có thể tùy tiện giết chết đây? Lão sư không phải nói cho chúng ta muốn kéo dài cùng tuần hoàn phát triển à? Tát ao bắt cá sự tình. Shimura yêu là sẽ không làm Shimura yêu dáng dấp để đại danh công tử không khỏi dùng mình một cái. Hắn đã rất rõ ràng. Trước mắt người này chính là một cái 100% không hơn không kém ác ma. Hắn hiện tại đã rất hối hận đến Konoha. Đáng tiếc trời cao sẽ không cho hắn một cái cơ hội hối hận. Shimura yêu làm mấy cái thủ thế, liền xuất hiện mấy cái mang mặt nạ ninja. những này cũng không phải ám bộ người, mà là cha hắn rút người, làm đan dô tư nhân quân lính. Rút người vẫn tương đối dùng tốt. Bình thường bất kể là Shimura yêu vẫn là trong nhà mấy người phụ nhân đều có rút người bất cứ lúc nào hầu hạ, liền ngay cả Sunet cũng dần dần quen thuộc như vậy bầu không khí bởi vì bọn họ hiệu suất làm việc rất cao, hơn nữa còn không cần lo lắng bọn họ tiết lộ bí mật. Ngoại trừ lần trước Shimura Ryuma sự kiện bên ngoài, Ruth chưa từng sinh ra bất ngờ. Nói bọn họ là Konoha Ninja, còn không bằng nói là Danzo nuôi nhốt tử sĩ, đem hắn mang tới sân nuôi heo đi. Sau đó chư đãi ngộ như thế nào? Hắn được cái đó. Shimura yêu lạnh giọng nói rằng, cái gì? Shimura yêu lời nói cũng không có ẩn giấu tất cả mọi người. Hiện trường có vô số người nghe được lời nói của hắn. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đều không thể tin được. Đem đại danh công tử xem là chư bình thường dưỡng. Này cái quái gì vậy cũng là quá tuyệt. Chuyện như vậy nếu như truyền đi, e sợ toàn bộ nhẫn giới đều điên cuồng hơn chứ. Trước đây đều nói Danzo là cái phát điên người. Bây giờ nhìn lên Shimura yêu tựa hồ muốn so với Shimura Danzo còn điên cuồng hơn nhiều lắm. Chuyện này quả thật chính là trò giỏi hơn thầy. Này, lần này coi như là cái kia vài tên rút ninja cũng có chút chần chờ. Bọn họ cũng không phải đang hoài nghi nhiệm vụ, mà là đang vì Shimura yêu lo lắng. Chuyện như vậy một khi làm được đối với Shimura yêu danh tiếng tuyệt đối là một cái đập đừng. Cầu ngươi đừng như vậy. Bỏ qua cho ta đi. Ta bảo đảm sau đó sẽ không trở lại gây sự với ngươi. Đại danh công tử giờ khắc này thật sự sắp sợ vãi tè rồi. Khe nằm, Konoha bên trong làm sao còn có như thế một cái tiểu ma vương. Trước hắn nếu như biết cũng sẽ không đến rồi này không phải tìm đường chết sao? Hả? Shimura yêu liếc hắn một cái. Kỳ thực đây, ta không sợ nhất chính là người khác tới gây sự với ta. Ta yêu thích nhất chính là tìm người khác phiền phức cùng chờ bị người khác gây phiền phức. Shimura yêu xưa nay không sợ phiền phức. Người khác tới, quá mức giết là tốt rồi. Trải qua nhiều như vậy năm ninja cuộc đời, hắn sớm liền không còn là năm đó tiểu Haku. Ninja là không thể có lòng từ bi. Bằng không xui xẻo chính là hắn. Có điều Shimura yêu kỳ thực cũng không có dự định thật sự đem đại danh công tử làm chư dưỡng. Hắn mỗi ngày nhưng là cũng phải đi đánh đối phương. Nếu như quá bẩn quá thối đối với mình cũng là bất lợi. Không phải sao? Quên đi. Trước đem hắn tạm giam lên. Không thể ra nửa điểm vấn đề. Biết không? Shimura yêu tiếp tục dặn dò. Phải. Hai tên rút thành viên rất nhanh liền đem hắn dẫn theo xuống đại danh công tử nghe Shimura yêu. Có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đồng thời oán hận trong lòng lại tăng lên nữa. Những này chết tiệt ninja. Nếu như sau đó hắn có cơ hội, nhất định phải diệt Konoha. Sau đó đem cái này chết tiệt Shimura yêu nắm lên đến sau đó phóng tới trong chuồng heo nuôi nhốt. Đến thời điểm hắn khẳng định khỏe mạnh nhục nhã một hồi Shimura yêu, đi ra đi. Shimura yêu quay về cách đó không xa không nói gì nói rằng, a ha ha. Vẫn bị ngươi phát hiện à. Jiraiya mang theo hắn đệ tử Namikaze Minato đi ra. Đánh tới ha ha Shimura yêu theo dõi hắn nhìn một lúc sau híp mắt lại. Ngươi là sợ ta giết hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.